Mẫu hậu theo ta đi. Chương 43, tặng Mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với Diệp Tư Vũ, sở trạm bình thường uy nghiêm trước mặt người khác luôn có thể giở trò vô lại còn tỏ vẻ đang yêu hết sức tự nhiên. Còn đối với hai tử mà mình nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, Diệp Tư Vũ cũng khó có thể làm ra quyết định tàn nhẫn. Cái tát giáo huấn trước đó, chắc là lúc vỗ cái trán của sở trạm, cùng mấy câu chất vấn trách cứ đã là giới hạn Diệp Tư Vũ có thể làm. Cho nên lúc sở trạm bướng mình làm đủ trò giữ lại, nàng nhịn không được đồng ý, cho dù hoàng đế không thèm để ý, cho dù Diệp Tư Vũ trên danh nghĩa là mẫu thân của sở trạm, thế nhưng chuyện xuất cung còn ngủ lại Tấn Vương Phủ vẫn cần xử lý cẩn thận. Nội viện Tấn Vương Phủ của sở trạm cùng cảnh thần cung giống nhau, đều là người đáng tin cậy mang từ trong cung đến, hạ nhân vào vương phủ sau này toàn bộ đều được sắp xếp ở ngoại viện. Vừa rồi phái thân tín đi trấn quốc phủ truyền lời, Diệp Thành Cửu đương nhiên sẽ cho nàng mặt mũi. Lão hồ ly kia có khi lại đang vui vẻ không chừng. Diệp Tư Vũ bên này chỉ cần không ra khỏi phạm vi nội viện đương nhiên sẽ không việc gì. Cho tới bây giờ sở hoàng không chút nào quan tâm đến nhóm nhi tử của mình, tuy nhiên không thể không nói, Tấn Vương Phủ này được tu kiến thật sự rất tốt, so với cảnh thần cung lúc trước lớn hơn rất nhiều. Chỉ nội viện thôi đã lớn hơn cảnh thần cung gấp đôi, đủ để Diệp Tư Vũ cùng sở trạm hoạt động một ngày. Chỗ này ý là trong vòng một ngày Tiểu Vũ và Tiểu Trạm không cần ra khỏi nội viện vẫn có thể sinh hoạt bình thường không bị tù túng. Cũng như những năm trước, sở trạm cùng Diệp Tư Vũ dùng cơm với nhau. Sau đó cả hai cũng không có gì phải làm, hai người đơn giản đi dạo trong viện. Đừng nói là Diệp Tư Vũ, ngay cả chủ nhân của Vương Phủ là sở trạm cũng là lần đầu tham quan nơi này. Năm đó, trước khi xuất chinh nàng cũng không có tâm tư đến xem, nên lúc này còn cần người đến dẫn đường. Đình đài lầu các trong nội viện vương phủ rất đẹp, tuy rằng không thể so với sự hùng vĩ trong cung nhưng đều tinh xảo. Có lẽ vì biết sở trạm thích mai, trong cung cũng thích ngắm mai nên hai năm này vương công công dành ra một góc trong hoa viên để trồng hồng mai. Hôm qua tuyết đầu mùa rơi, khí trời nháy mắt chuyển lạnh. Diệp Tư Vũ cùng sở trạm ra cửa không chỉ mặc áo bông còn phải phủ thêm một tấm áo choàng lông hồ ly ấm áp. Sau khi tuyết rơi, mặc dù đã có hạ nhân quét tước qua nhưng đường nhỏ hẻo lánh vẫn còn đọng lại một tầng tuyết dày. Sở trạm mặc ấm lại mang giày chống thấm nước, tùy ý dẫm lên tuyết trắng, tạo ra âm thanh cót két. Thích thú cảm nhận tuyết sụp xuống dưới chân, Diệp Tư Vũ hiển nhiên cũng cẩn thận giữ ấm, lúc này thấy hành vi trẻ con của sở trạm cũng buồn cười. Theo bước chân nàng tạo trên tuyết thẳng tiến vào sâu bên trong hoa viên hưu quạnh đầu đông. Tiểu thành tử dẫn đường dự định dẫn chủ tử đến xem một chút cảnh trí đẹp. Không ngờ hai người cũng không phải chủ tử an phận, không theo hắn thì thôi, hoa viên vào đông chỉ có chút cành khô lá héo thì có gì mà đẹp. Đương nhiên, những lời này hắn không dám nói ra, cúi đầu mũi nhìn tâm đi theo. Chủ tử không theo hắn cũng không có gì, chỉ là vương gia này là lần đầu tiên dạo quanh vương phủ, không cần hận để lạc, vương công công sẽ lục ra hắn a. Sở trạm dường như đặc biệt yêu thích hoa viên vào mùa đông. Tất nhiên, nàng cũng không đến đâu để nhìn cành khô lá úa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chưa từng đến hoa viên nhà nàng, nhưng thật ra là muốn thử thời vận, nhìn nơi này có hay không có hoa mai. Nếu là có, hai ngày nay tuyết rơi, nói vậy cũng đã nở đi. Không nói, vận khí của sở trạm đúng là rất tốt. Chưa kể vương công công dựa theo sở thích của nàng trồng cực phẩm hồng mai trong hoa viên, hai ngày này thật trùng hợp nở khá nhiều. Mới vào hoa viên không xa, hương hoa mai nhàn nhạt đã truyền đến. Tuy nói ngày tuyết không khí có chút lạnh, khoang mũi cũng bị đông cứng nhưng ngửi thấy hương hoa mai thật đúng là làm cho tinh thần phấn chấn. Diệp Tư Vũ hiểu rõ, quay đầu lại, quả nhiên thấy được con ngươi đen láy của sở trạm sáng ngời, trong đó dường như còn có vài phần vui vẻ. Suy nghĩ vừa lướt, liền đến được mùa đông năm đó, các nàng gặp gỡ ở Mai Lâm. Chỉ là lúc đó sở trạm còn là một đứa trẻ không có tâm tình ngắm hoa mai nở rộ, nàng xem chính là tổ chim trống trên cây. Nghĩ đến buổi đầu gặp gỡ, liền không ngăn được nhớ tới lời nói hùng hồn của hài tử kia. Nàng muốn bay khỏi hoàng cung lạnh giá, mà hôm nay, nhìn đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ trong vương phủ, nàng rốt cuộc hoàn thành nguyện vọng sao? Hiển nhiên, nhớ tới những lời đó không chỉ có Diệp Tư Vũ. Từ xa sở trạm đã nhìn thấy mảnh mai lâm nở rộ, liền khoát khoát tay để cho tiểu thành tử cùng Sảo Vân đứng lại chờ, còn nàng thì mang Diệp Tư Vũ vào mai lâm. Sảo Vân nhìn một chút sở trạm lại nhìn một chút Diệp Tư Vũ, thấy chủ tử nhà mình gật đầu, lúc này mới đáp ứng chờ ở đó cùng tiểu thành tử, nhìn hai người kia bước chậm về phía rừng mai. Hoa mai cần hai ngày để nở, trên cành còn rất nhiều nụ hoa nhất thời không thể nở rộ, nhưng những đóa hoa đã nở cũng đẹp cực kỳ. Hôm qua tuyết vừa rơi, trên cành vẫn còn có tuyết lưu lại. Một mảnh trắng nõn, một mảnh đỏ rực, phá lệ làm người khác chú ý, hai người vào trong mai lân, vừa vặn bên cạnh có một cành mai vươn tới. Một cành mai kia toàn bộ đã nở hoa, nhiều đóa rất đẹp. Tuyết rơi trước kia ngưng tụ thành băng, một tầng mỏng manh bao trùm phía trên cánh hoa, phản chiếu giống như một nhánh pha lê mỹ lệ. Ánh mắt chợt lóe, Sở Trạm đột nhiên vươn tay khỏi áo choàng, tay trái giữ lấy ống tay phải. Răng rắc, một tiếng, bẻ gãy nhánh mai kia. Diệp Tư Vũ hơi nhíu mày, nhìn Sở Trạm nhẹ nhàng bẻ xuống nhánh mai bị tuyết đọng kia hỏi. Hoa mai đẹp như vậy, bẻ xuống làm gì? Ai biết được một giây sau, cành hồng mai xinh đẹp kia thế nhưng xuất hiện trước mặt nàng, theo đó là gương mặt tươi cười của Sở Trạm. Tặng ngươi, nói thật, Diệp Tư Vũ rất thích hoa mai. Lúc nhìn thấy Tấn Vương phủ mảnh rừng mai được chăm sóc cẩn thận nàng đặc biệt thích, nhưng cành hoa trước mắt này, mai giả môi giả, hồng mai hồng môi. Câu này ý là mai theo phương diện nào đó tượng trưng cho mai mối, mai đỏ cũng giống như tơ hồng, mai tặng người có duyên, mai, không thể tùy tiện tặng, lại càng không thể tùy tiện nhận. Làm đệ nhất tài nữ ở Sở Kinh, những điển cố này Diệp Tư Vũ đương nhiên biết đến rõ ràng. Tuy biết rất rõ thân phận của Sở Trạm, giữa nữ tử với nhau tựa hồ cũng không chú ý nhiều như vậy. Nhưng không hiểu sao khi Diệp Tư Vũ nhìn thấy nhánh mai xuất hiện trước mặt thì trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này. Không nhận hoa mai trong tay Sở Trạm, Diệp Tư Vũ ngẩng đầu, mang theo ánh nhìn xem xét không dễ nhận thấy nhìn Sở Trạm. Đã thấy nàng vẫn lộ ra gương mặt tươi cười, bất luận là thời gian ra sao vẫn sán lạn không có tính toán như xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm nàng nhất thời không phân rõ lắm hành động của Sở Trạm đến tột cùng là có dụng ý gì. Đợi chốc lát, thấy Diệp Tư Vũ không có ý muốn nhận, khuôn mặt tươi cười của Sở Trạm thoáng chốc suy sụp, thất vọng bỏ tay cầm mai xuống. Ta nghĩ ngươi thích, nguyên lai ta sai lầm rồi. Cho đến bây giờ vẫn không thấy được mặt này của Sở Trạm, nhìn nàng như vậy có cảm giác như mình đang bắt nạt nàng. Diệp Tư Vũ nhất thời nghĩ vừa rồi là do nàng đa tâm, hơn nữa nếu Sở Trạm biến đến điển cố kia sao vẫn còn tặng mai. Vì vậy nàng rất tự nhiên cầm lấy nhành mai trong tay Sở Trạm, cười nói. Ta đích thật thích, Diệp Tư Vũ cúi đầu nhìn hoa mai không thấy được lúc nàng tiếp nhận nhành hoa mia kia, trong mắt Sở Trạm có thâm ý cười. Cho dù có phần lừa mình dối người, nhưng nhìn đến Diệp Tư Vũ nhận cành hồng mai của mình, đáy lòng Sở Trạm như cũ cảm thấy hài lòng. Gương mặt cố ý thất vọng lúc này tràn ngập ý cười. Trạm là Trạm ghê lắm nha. Diệp Tư Vũ liếc nhìn nàng một cái, sẵn giọng. Cũng không tốc độ thay đổi sắc mặt của ngươi thế nào lại nhanh như vậy. Chớ không phải thích diễn trò dối gạt ta. Sở Trạm vừa nghe thì cảm thấy oan uổng. Nàng dám nói, bất luận là trước mặt kẻ nào trên thế gian này, nàng trước mặt Diệp Tư Vũ là chân thật nhất. Ngay lập tức đưa tay nắm lấy áo choàng trên người Diệp Tư Vũ kêu oan, bộ dáng thương cảm còn đặc biệt nghiêm túc làm Diệp Tư Vũ nhịn không được cười ra tiếng, cũng không tiếp tục chọc nàng. Mai Lâm ở vương phủ không thể so với một góc nhỏ trong cung, ngược lịa. Bởi vì biết Sở Trạm những năm gần đây đặc biệt thích hoa mai hơn những hoa cỏ khác, cho nên hoa viên trong vương phủ bị hoa mai chiếm gần một nửa. Sở Trạm cùng Diệp Tư Vũ một bên chậm rãi đi dạo trong Mai Lâm, một bên tâm sự chuyện tình hai năm xa cách. Sở Trạm đơn giản nói một chút chuyện chiến sự nơi tiền tuyến, nhưng vẫn không nói ra mấy chuyện mạo hiểm, miễn cho đầu bị gõ, vì vậy liền nói thêm chút chuyện vui trong quân doanh. Lúc nói, ánh mắt trong trẻo, ngữ điệu nhẹ nhàng. Xem ra hai năm này tuy cực khổ nhưng không phải không có lạc thú. Vui vẻ, chủ đề Diệp Tư Vũ nói nhưng thật ra có vài phần nặng nề nhưng cũng là sự thật. Ví dụ như hai năm này Doãn Quý Phi khó sinh qua đời, thân thể Sở Hoàng ngày càng sa sút. Lại ví như hai năm này Sở Đào Sở Tuấn được phong vương, trên triều phân chia đảng phái. Lại ví như năm ngoái không biết đột nhiên Sở Hoàng nghĩ thế nào lại gả trưởng công chúa thường trữ cho lại bộ thị lang Phùng Lạc. Vì vậy Phùng Lạc hôm nay một bước lên mây trở thành lại bộ thượng thư. Thế cục trong triều, Sở Trạm kỳ thực một chút cũng không muốn nghe nhưng thân nàng đã được an bài. Ý chỉ Sở Trạm là hoàng tử, bị sắp đặt vào vị trí đó. Không thể không quan tâm, nghe đến sự tồn tại cùng sự khuếch trương của Ngô Vương và Nhạc Vương Đảng, Sở Trạm nhíu mày nhưng không có biểu hiện gì. Diệp Tư Vũ nói rất nhiều, Sở Trạm lại đột nhiên chen vào. Mẫu hậu, người còn nhớ rõ năm đó trong hoa mai lâm. Ta nói những lời nào sao? Diệp Tư Vũ sững sốt, lập tức gật đầu. Đương nhiên nhớ rõ, nói xong ngẩng đầu nhìn bầu trời, thanh âm nhàn nhạt mang theo chút hồi ức. Ngươi lúc trước nói, ngươi muốn biến thành chim, bay ra hoàng cung. Hiện tại ngươi cũng xuất cung dựng phủ, nguyện vọng này coi như đạt thành rồi. Sở Trạm lắc đầu, ngữ khí trở nên rất nghiêm trọng. Ta lúc trước nói cũng không chỉ cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Diệp Tư Vũ cúi đầu nhìn nàng, nàng liền chăm chú nhìn thẳng vào mắt Diệp Tư Vũ, nâng tay chỉ về phương hướng hoàng cung nói. Không cần biết thành chim ta vẫn như cũ bay khỏi cái lồng kia. Ngươi nguyện ý cùng ta ly khai sao? Từ trong đôi mắt sáng quắc của Sở Trạm, Diệp Tư Vũ đương nhiên nhìn ra sự nghiêm túc, nhưng nàng không có hỏi Sở Trạm có kế hoạch gì sau lời nói này, cũng không nghĩ nàng có hay không thật sự làm được. Nàng chỉ nhàn nhạt rời tầm mắt, theo ngón tay Sở Trạm nhìn về hướng hoàng cung, cũng không giống năm đó cho nàng một đáp án khẳng định. 1. Cách chương.